Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 814, chương 819, người kỵ thương dùng không sai. Canh 1, tràn ngập hủy diệt lực lượng hơi thở, ở trong hư không lưu lại một đạo tản ra kinh khủng cùng tay ếch dấu vết. Hết thảy vật chất, đều tại kia tàn bạo hơi thở phía dưới hóa thành vặn vẹo cho bụi. Đó cũng không đơn thuần năng lượng trùng kích, mà là một loại tín niệm cùng huyết mạch cộng minh cường đại kết quả. Với tư cách là một cái truyền kỳ chức nghiệp, Long Chi chiếu cố người cũng không phải là thế nhân tưởng tượng như vậy, chỉ là một cái sấp xỉ thành tựu đồ vật, chỉ là có đạo kinh khủng hơi thở cũng không có như cùng Aura Anna kỳ vọng đồng dạng. Chúng mục tiêu khổng lồ kia bóng mờ dung nhập tại kia hơi thở bên trong rung động ý chí. Tựa hồ đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Đây là truyền kỳ võ tăng ý chí à? Aura Anna gắt gao nhìn chằm chằm kia khối vẫn thiêu đốt lên bất diệt hỏa diễm khu vực. Lần này công kích thất bại có chút vượt quá nàng ngoài ý liệu. Bất quá vậy thì thế nào? Nàng vốn cũng không cho rằng có thể một kích chiến thắng ra hỏa kia. Mà đúng lúc này, trong hư không có một tia ba động ngưng hiện. Aura Anna đối với không gian năng lực đối kháng phương diện, tự nhiên là có tiến hành qua định hướng huấn luyện, mà với tư cách là một cái truyền kỳ chiến sĩ, phong phú kinh nghiệm chiến đấu, để cho nàng trong chớp mắt phát giác được dịch thu sử dụng năng lực độn thuật hoặc là linh hoạt kỳ ảo thể. Những cái này suy tính chỉ ở Aura Anna trong đầu một cái chớp mắt mà qua. Cường đại bản năng chiến đấu để cho nàng vung lên trong tay kỵ thương liền vượt qua quét ra ngoài. Chỉ là, nàng kỵ thương huy không? Cư nhiên giấu kín ta chiến đấu trực giác. Aura Anna con mắt đột nhiên co rụt lại. Nàng cảm giác được một cỗ chí mạng uy hiếp đánh úp lại. Cứ việc nàng trong tầm mắt cũng không có bị bắt được đối phương thân ảnh. Thế nhưng, cơ thể từ hư không phản hồi, dĩ nhiên đạt được đầy đủ tin tức. Hắn, ngay tại đằng sau ta. Truyền kỳ tốc độ huấn luyện. Không, là hắn huyết mạch năng lực. Trong nháy mắt, Aura Anna minh bạch dịch thu lúc trước sử dụng không gian di động năng lực công dụng. Là, đối với truyền kỳ tồn tại mà nói, cũng có lấy tương ứng thủ đoạn dò xét các loại không gian di động hoặc là ẩn hình năng lực. Đối với cần một mình chiến đấu truyền kỳ nhân vật mà nói, đây là nhất định phải nắm giữ tài nghệ. Chung quy, tại không có tương ứng đối kháng năng lực hoặc là kinh nghiệm thời điểm, đi đối kháng có được những năng lực này địch nhân, không thể nghi ngờ là nguy hiểm mà chí mạng. Đương nhiên, Aura Anna cũng không xác định dịch thu có hay không có được đối ứng năng lực hoặc là kinh nghiệm. Ít nhất, lấy hắn phong cách chiến đấu mà nói, tựa hồ không giống như là đi chủ động tiến hành liên quan huấn luyện tồn tại. Cứ việc Aura Anna đối với dịch thu rõ ràng, lúc trước giới hạn tại ngành tình báo phản hồi, thế nhưng đối với truyền kỳ chiến sĩ mà nói, một lần chiến đấu đã đầy đủ khiến nàng từ càng thâm nhập tầng thứ đi nắm giữ đối phương tin tức. Liền đến nơi đây a, theo sau lưng đột nhiên vang lên giống như tiếng sấm thanh âm. Tám cái như sườn núi nhỏ thủ trưởng đột nhiên bắt lấy Aura Anna thân thể. Ngay tại Aura Anna bản năng giúp cho phản kích, lại kinh ngạc phát hiện tránh thoát thất bại về sau. Một loại chân thật, càng ngày càng đậm hơn tử vong khí tức, gần như mang nàng cả người nuốt hết. Thế nhưng Aura Anna không có biểu hiện ra sợ hãi hoặc là lùi bước. Tử vong đối với nàng mà nói, kỳ thật cũng chẳng phải xa xôi. Dù cho có đế quốc bảo vệ, chiến sĩ luôn là chỗ xung yếu phong tại chiến trường. Từ ý nào đó mà nói, chém giết là tuyệt đối công bình. Nó là hai cái sinh mệnh giữa kịch liệt nhất cùng trực tiếp va chạm. Chà đạp tại máu tươi cùng thi hài phía trên, luôn là phải đối mặt vậy cũng có thể từ đống cốt bên trong đâm ra kiếm gãy. Có lẽ có được thường thắng chiến sĩ, lại sẽ không tồn tại lông tóc không tổn hao gì công kích người. Nhiều cánh tay chủng tộc, không hề chỉ có thể tu luyện cái kia lưu phái. Ngươi kỳ thật có thể có càng nhiều lựa chọn. Aura Anna ở chỗ cũ nói, nàng biết là chính mình thua, là, dù cho sử dụng chính mình cường đại nhất lực lượng nhất, nàng vẫn không thể chiến thắng đối thủ này, có lẽ nàng có thể có được càng nhiều chiến thuật lựa chọn. Thế nhưng nàng biết tử vong là tuyệt đối công bình thiên xứng. Thua thì thua, nàng thản nhiên mặt đối với chính mình thất bại cùng nhỏ yếu, nàng không chỉ là đem chính mình định nghĩa vì đế quốc kẻ thống trị. Nàng vẫn không có quên chính mình từ lần kia như thiên tai chiến trường bên trong giết xuyên qua. Thoải mái, có ít người, từ nhỏ chính là vì mang đến máu tươi cùng tử vong. Nàng trong mạch máu, chảy xuôi chính là cái kia tràn ngập điềm xấu cùng tài ếch máu tươi. Có lẽ, bất quá ta cảm thấy nó sử dụng tới rất thuận tay. Dịch Thu buông ra Aura Anna cùng với cùng nàng, lấy loại nào đó đặc thù hình thức dung hợp cùng một chỗ kim long. Hắn có thể cảm nhận được kim long có chút run rẩy tim đập. Nó đang sợ hãi, ngay tại mấy hơi thở lúc trước, Dịch Thu chỉ cần thúc dục thể nội lực lượng, nó sẽ cùng nó bạn thân hóa thành phá toái thi hài. Đối với cái này, có được đỉnh cấp chim ăn thịt người nhạy bén trực giác kim long, có đầy đủ rõ ràng nhận thức, tử vong khí tức đang ở đó vi diệu trong chớp mắt như thế nồng nặc. Nhiều hoàn nứt ra giáp tập có, để cho Dịch Thu đối với tê liệt lưu có càng sâu lý giải. Tê liệt áo giáp này một cuốn bản chất, cũng không phải là chỉ nên năng lực vẻn vẹn chỉ có thể tác dụng tại áo giáp. Cứ việc nó thái độ bình thường nhằm vào mục tiêu, là đúng tại trọng giáp đơn vị thiết giáp. Thế nhưng đây chỉ là nó tiêu chuẩn cách dùng, cũng không thể bao dung nó toàn bộ. Tê liệt lưu bên trong tê liệt áo giáp đại biểu cho tê liệt khái niệm. Không được vẻn vẹn giới hạn trong huyết nhục, mà thay đổi đến tương đối khó khăn thông thường vật chất phía trên. Về phần cao hơn một tầng tê liệt ma pháp, kia lại là mặt khác thuận theo thiên địa. Kỳ thật, ngươi cùng muội muội của ngươi kỳ thật không sai biệt lắm. Dịch Thu nhìn xem chậm rãi xoay người. Aura Anna, trên trán nàng có một tầng sền sệt mồ hôi. Chân chính chiến đấu, như thế nào lại làm cho người ta bảo trì cái gọi là phong độ cũng hoặc tư dụng cũ. Nó là nghiêng hết sức cắn xé, là đem văn minh thủy chung ngăn cách bên ngoài cuồng dã cùng rất hung ác. Người tại nói chúng ta đồng dạng kiêu ngạo sao? Aura Anna không hề cố kỵ địa chùi chùi trên mặt mồ hôi. Nàng xem thấy Dịch Thu, ánh mắt giống như đã từng. Thất bại vô pháp đánh tan nàng ý chí. Chỉ có tử vong mới có thể để cho nàng hai mắt nhắm lại. Kiêu ngạo là nguồn gốc của tội lỗi. Nhưng ta cũng chưa từng muốn tại thượng vị diện lưu lại chính mình linh hồn. Aura Anna để cho có chút chưa tỉnh hồn kim long rời đi, nàng trong ánh mắt có loại nào đó những vật khác tại lập lòe. Ngươi là một cái không sai đối thủ, ta đột nhiên có chút lo lắng có hay không có thể trong tương lai đánh bại ngươi. Aura Anna đối với Dịch Thu như thế nói, truyền kỳ nữ chiến sĩ, giống như Dịch Thu thấy qua những cái kia cường đại chiến sĩ luôn là tràn ngập không hết động lực cùng hừng hực thiêu đốt chiến ý. Bất quá ta rất nhanh chối bỏ nghĩ phương pháp, bởi vì ta là Aura Anna, chờ mong cùng ngươi tiếp theo chiến đấu. Ngươi kỵ thương dùng có không sai. Dịch Thu gật gật đầu, hắn lý giải Aura Anna ý chí, đây là một cái truyền kỳ chiến sĩ xứng đáng đặc thù, tựa như truyền kỳ võ tăng đối với tâm linh tuyệt đối bình tĩnh. Ngươi có từng thấy cái khác dùng kỵ thương đối thủ? Aura Anna đột nhiên dừng lại, nàng tựa hồ đối với này có một chút hứng thú, có lẽ tại sân thi đấu có gặp được qua. Bất quá, ta rất ít đi nhớ những cái kia. Dịch Thu lắc đầu, sau đó, hắn nhìn lấy Aura Anna nói, bị ta một lần hiệp tay không tê liệt tồn tại, không có bị nhớ kỳ ý nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.